Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chương 7. Áo khoác ném đi, cà ravat buông lỏng, xe da bị đá. Đầu Bội Hiền giống như xương cốt tan rã ngồi phịch trên ghế sofa ở phòng khách, không muốn cử động. Nhìn con trai mệt đến như vậy, tình cảm quan tâm của Lâu Phu Nhân không lời nào có thể miêu tả hết được. Mệt lắm không? Hay trước tiên tắm rửa một cái, ngủ một giấc đi. Loạn xạ gật gật đầu. Anh chán chường nói, mẹ, để cho con lấy hơi, mệt chết đi. Được được, con cứ nghỉ ngơi đi, mẹ không ầm ĩ làm phiền con nữa. Lâu Phu Nhân vội vàng đứng dậy, đi tới nhà bếp. Bà phân phó Hà Quản Gia nấu chút thức ăn dinh dưỡng cho con trai, bồi bổ thân mình. Thiệt hay giả? Giọng đều trôi trọc phát ra từ miệng của người nào đó. Hai mắt của Lâu Bội Hiền vô thần, liếc cô một cái. Anh vô cùng nghi ngờ em, có phải là siêu nhân hay không? Em không cố ý chơi anh đi. Ánh mắt nghi ngờ dừng trên mặt em hay. Có khả năng lắm, cô luôn luôn báo thù chẳng phân biệt thời gian, chẳng phân biệt trường hợp. Lâu Bộ Vũ mòi nhát nhẹ vô tội. Tôi đâu có, hiện tại anh mới biết trước kia tôi có bao nhiêu mệt mỏi rồi, ý tứ bán đứng tôi khá tốt. Cô nhất định phải làm cho anh xấu hổ, cắn lưỡi mà chết. Nếu như em đã chịu thay anh ra nước ngoài, vì sao không tiếp tục đem việc này làm cho xong? Anh hơi oán giận nhìn cô, càng ngày càng khẳng định cô đang chỉnh anh. Lâu Bộ Vũ cười kỳ quái. Đương nhiên là có việc rồi. Nói thêm, tôi thay anh làm việc lâu như vậy, chẳng lẽ không nên nghỉ ngơi một chút? Anh không phản đối em nghỉ ngơi, nhưng em cũng phải chọn thời gian chứ. Anh hừ nhẹ. Nó không chọn chứ sao? Lâu Bộ Vũ lẩm bẩm nói, không có người nghe rõ cô rốt cuộc nói những thứ gì. Bộ Vũ, sự tình rốt cuộc thế nào? Lâu Hải Thần để chén trà trong tay xuống, ánh mắt dừng ở trên người con gái. Lâu Bộ Vũ vẫy vẫy tay. Con của ngài đã tiếp nhận rồi, hỏi anh ta. Bộ Hiên, ông dời mục tiêu. Lâu Bộ Hiên lấy tay xoa xoa huyệt thái dương, uể oải nói, mọi việc ok, công ty con đã từng bước lên quỹ đạo. Chẳng qua con cần phải nghỉ ngơi một thời gian. Từ sau khi mở xong hội triển lãm trang phục mùa hè, anh hầu như không có thời gian nghỉ ngơi. Lần này thu mua toàn bộ cổ phần công ty Lệ Hoa, thật là có chút phiền toái, nhưng hiệu quả và lợi ích tương lai nó mang đến nhất định không nhỏ. Tầm mắt của Lâu Hải Thần phóng thật sự xa. Ok, ba, bởi vì thời điểm em hai mới chạy đến Singapore, hơn nữa làm bộ sưu tập đồ trang điểm Hà Tình, hiện nó đang sinh sản rồi, vàng riêng của Lâu Thị sẽ không cho chó ăn. Lâu Bộ Hiền hơi tức giận ngồi xuống nói, em út đâu, có thể tiến hành sao? Nói đến đứa con này, sắc mặt của Lâu Hải Thần không tốt lắm, nhíu mày vô lực lắc đầu. Nóng nảy bợp chợp đem vào công việc, nghiệp vụ công ty xử lý hỏng bét. Đứa con gái út này khiến ông vô cùng thất vọng. Nếu không có bộ phụ ở nhà tòa trấn, công ty xác định bị cô làm cho xong đời. Lâu Bộ Hiền cũng thở dài vì mình. Chị cả xuất giá rồi, cùng ông xã đến nước Đức xa xôi. Người tình ta nồng rồi, em gái út cũng sắp cưới sinh. Duy nhất chỉ còn lại em hai đã tuyên bố cần nghỉ ngơi thời gian dài. Hiện tại chỉ có anh bận rộn việc công ty, lại phải chiêu cố sự nghiệp của mình, mệt mỏi giống chó. Lâu Bộ Vũ vẻ mặt sung sướng uống sữa nóng, nhàn nhã lọt xem tờ báo chiều. Lâu Hải Thần đánh giá con gái thật lâu sau, rốt cuộc vẫn phải hàm súc hỏi ra miệng. Bộ Vũ, con có chuyện khác muốn nói với ba hay không? Lâu Bộ Vũ nháy mắt mấy cái, khóe miệng hiện lên nụ cười nghiền ngẫm, hơi hứng thú nói. Ba, câu nói của ngài có ý khác nha. Nói đi, có cái gì không thể trực tiếp hỏi ra miệng, làm ba già phải vất vả quanh co lòng vòng như vậy. Lâu Hải Thần hoàn toàn thua cô, khoát tay nói. Quên đi, dù sao đã nhiều năm nay như vậy, con cũng không nghe lời ba khuyên. Lời nói thật 100%, nha đầu kia từ nhỏ phản nghịch qua đầu, trời sinh xương trái, đừng nghĩ từ trong miệng cô hỏi ra chuyện nội tâm, không biết nên nói ý thức bảo vệ mình của cô quá mạnh mẽ, hay là tự mình phong bế. Chuyện của con sẽ xử lý tốt. Cô cười thăm ý. Con biết xử lý như thế nào sao? Lão Hải Thần tinh thần lập tức chấn động, nhìn thú vị. Lâu Bộ Vũ cười sang, kề qua nói, không phải là hôn sự của con sao? Tâm tư của bà già, điểm này cô không nhìn thấu được sao? Tốt xấu làm con gái người ta 20 mấy năm rồi, có ngu nữa cũng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Cô nhếch miệng cười, đem khí chất thuộc nữ phá hư bầu không khí như có như không, đưa mắt khắp nơi nói. Còn muốn cán rễ? Hả? Lão Hải Thần nước trà vừa uống vào đều phun ra, không thể tin được nhìn vẻ mặt cười sang của con gái bảo bối. Đứa con gái này của ông đã rất sống nam rồi, lại còn muốn cán rễ. Có cần thiết kích động như vậy không? Lầu Bộ Vũ không ngừng cảm thán. Anh hai là một đồng chí, chị cả lấy chồng ở xa, em út đối với việc buôn bán không thông, chỉ có cô có thể có công dụng, cô làm sao lập gia đình đây? Nói mau, nha đầu kia luôn thích nhử mồi, một câu có thể nói xong chuyện, cô không nên phân ba lượt. Ý định làm cho trái tim người ta như ngừng giữa không trung lay động bay tới bay lui. Cô ở một bên nhìn xem rất vui vẻ. Thiên tính ác liệt này rốt cuộc là di truyền từ ai? Điểm này 20 mấy năm, ông suy nghĩ trăm mối vẫn không có cách giải. Cuối cùng chỉ có thể quy cho đột biến gen. Mặt nhún nhún vai, Lâu Bộ Vũ đứng đắn nâng gương mặt. Chị cả gả cho Lâm gia đại thiếu, em út cũng tránh không khỏi sát lang Lâm gia kia. Còn anh hai, cô ngắm anh ruột, vẻ mặt không tốt một cái, một cục khí dâng lên nói. Anh hai thích cũng là đàn ông của Lam gia. Lão Bộ Vũ, Lão Bộ Hiền xích lên, cô thật có can đảm nói ra. Ba, hơi sức yếu khuất biểu môi, cô giả bộ sốc khóc, giả đáng thương. Ánh mắt của Lão Hải Thần tàn nhẫn, ngăn miệng con trai lại. Lão Bộ Hiền bực mình ở một bên xem tiểu nhân đắc chí. Sao nhà chúng ta đều ăn hết thiệt thòi của Lam gia đúng hay không? Lão Hải Thần liều mình gật đầu. Cho nên, còn quyết định để cho Lam Vũ Đường đến Lâu gia, tốt xấu cân bằng tâm lý chúng ta một chút chứ sao? Không đủ, coi như giảm bớt thiệt hại cho chúng ta đi. Tiêu chuẩn tư duy thương nhân, ngay cả loại sự tình này cũng có thể tính. Ông thua thiệt lớn, bốn đứa con đều đi về bên đó hết sao? Lão Hải Thần nghe xong lời nói này, nâng cằm lên rất nghiêm túc, suy tính nửa ngày, sau đó cho rằng rất có lý, gật đầu tán thành. Thấy thế, vẻ mặt Lâu Bộ Hiên kinh ngạc, Lâu phu nhân cũng dở khóc dở cười. Đòi cha con này điên rồi phải không? Như vậy, tôi có thể lưu lại một đứa con gái, không tồi. Hơn nữa, còn là người hữu dụng nhất. Lâu Hải Thần càng nghĩ càng có lời, thiếu chút nữa hoa chân múa tay vui sướng. Chợt, nhớ tới một vấn đề, gặp gáp hỏi con gái. Ngộ nhỡ làm gia không đáp ứng, thì làm sao bây giờ? Làm gia nhà lớn nghiệp lớn, tuyệt đối không có khả năng để cho con trai ở rể thì sao? Cười cười của Lâu Bộ Vũ dị thường xinh đẹp. Còn đương nhiên là có dự kế. Dự kế gì? Ông có dự cảm, mình nhất định sẽ bị dọa nhảy dựng lên. Bọn họ không cho anh ta ở rể cũng không sao, chỉ cần con sinh đứa nhỏ họ Lâu là được rồi. Nụ cười của cô vô dụng quỷ dị. Con sinh em bé. Bộ Vũ, vợ chồng Lâu Thị đồng loạt nhìn về phía bụng bằng phẳng như trước của con gái. Lâu Bộ Hiên giật mình gật đầu. Em bị làm điền chủng ngọc rồi sao? Ý là hai người đã quan hệ rồi, người kia đã đem mầm móng trầm trọt vào người nào đó rồi. Lâu phụ nhân có vẻ như bị đả kích mạnh mẽ, không dám tin hỏi. Bộ Vũ, thật vậy chăng? Con thật. Lâu Bộ Vũ ngượng ngùng cười. Ngày chị cả kết hôn, đứa con gái này của mẹ đó không ai đã say rượu thất thân. Cái gì? Lão phụ nhân thét chói tai, lo sự tình này làm sao có thể phát sinh? Là ai? Ngoài Lam Vũ Đường còn có ai? Lão Bộ Hiền không tin mẹ lại ngốc như vậy, đoán không ra tên nhà trai. Đương nhiên là anh ta. Lão Bộ Vũ cười khẳng định, giống như người thất thân không là mình. Cho nên, con bị ăn cùng một ngày với chị cả. Bởi vậy, lão phụ nhân có vẻ chịu không nổi, sắp té xỉu. Không phải chỉ mang thai thôi sao? Biểu tình của cô có vẻ xem chuyện này không có gì là lớn. Giờ phút này, mọi âm thanh đều tĩnh lặng, có cái kim rơi xuống đất cũng có thể nghe được. Trên mặt vợ chồng Lâu Thị dần dần có cảm xúc, không phải phẫn nộ, không phải kinh hách, lại càng không phải là sợ hãi, mà là hưng phấn. Anh em Lâu xa liếc nhau cũng không có chút hiểu nổi. Sớm biết sẽ có phản ứng này. Hay, hành động của mẹ quả thật có thể đi lấy xã Kim Tường. Rõ ràng cao hứng muốn chết, còn bày đặt xả bộ như bị đả kích vô cùng lớn. Cuối cùng không phải cũng để lộ cảm xúc thật sao? Lão Bộ Vũ thay mình thương tâm. Con gái thất thân lại có thai, ba mẹ thấy nhưng lại mừng rỡ như điên, cũng không hề nghĩ đến việc thay con gái đi đòi công đạo, chứ sợ con mong chờ nhà trai không tiếp thu nữa. Như vậy bọn họ mới có thể nhanh chóng hợp tình hợp lý đem cháu ngoài nhét vào gia phả lâu xa. Dù sao con trai không thể nào sinh con rồi. Hãy thần, chúng ta sắp có cháu ngoại. Lão phụ nhân vui mừng vô cùng. Đúng vậy, tôi phải đi lật sắc đặt tên. Lão hãy thần so với vợ mình càng hưng phấn hơn. Tốt tốt. Hai ông bà già cao hứng phấn chấn tiến quân về phía phòng sách. Phòng khách to như vậy, chỉ còn lại lao nhị tiểu thư ngửa đầu thở dài của một lao nhị thiếu mặt quái gì. Em hay, anh ta không biết gì sao? Giọng điệu Lâu Bộ Hiên có vẻ nghiêm trọng. Vì sao anh ta còn phải biết? Tôi mang thai, không phải anh ta. Lâu Bộ Vũ cho rằng không có gì lớn. Nhưng một khi anh ta biết, sẽ đòi quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ. Vẻ mặt anh nghiêm túc nói. Như vậy, em sẽ không sinh. Lời cô ra kinh người. Em... Anh ngạc nhiên, không thể tiếp tục mở miệng. Lâu Bộ Vũ nói tự nhiên. Anh ta yêu tôi, chắc chắn sẽ không chạm vào tôi, đúng không? Tôi mang đứa bé, căn bản là dễ dàng chứ sao? Hơn nữa anh ta muốn kết hôn đến điên rồi, chỉ cần tôi dùng việc để một đứa nhỏ về lâu xa làm mồi, anh không thể nào không đồng ý, đúng hay không? Phân tích thật sâu sắc. Gã đàn ông yêu em thật đáng thương. Lâu Bộ Hiên trầm giọng đưa ra một kết luận. Là em gái của anh càng đáng thương hơn. Cô trừng mắt. Nếu không phải anh thích đàn ông, cô còn tính kế thế này sao? Anh tự biết đối lý câm miệng. Lâu Bộ Vũ đắc ý đứng dậy lên lầu. Làm phụ nữ có thai chỉ có một điểm đáng vui sướng, có thể quang minh chánh đại ngủ nướng. Cô muốn ngủ bù, đương nhiên trước lúc ngủ có chuyện nhất định phải làm. Mở laptop ra nhằm một chuỗi mật mã, màn hình xuất hiện hình đầu một con gấu teddy đáng yêu. Cô thuần thuộc đánh bàn phím, trên màn hình xuất hiện một dòng chữ. Nam Nam, có ở đây không? Ở. Nam Đinh cách nhị trả lời. Câu chuyện cậu hứa hẹn phải báo ân nhớ rõ chứ? Nhớ rõ. Chuyện gì mà bác sĩ như mình làm được? Nam Đinh cách nhị đánh lên biểu tượng nghi ngờ. Mình mang thai. Trên màn hình xuất hiện biểu tượng ngay người. Cô tiếp tục đánh chữ. Còn cậu, người có quyền uy nhất khoa phụ sản giúp một việc. Nam Đinh cách nhị hoàng hồn. Mình có ý đức, bác sĩ chính trực. Cậu không nên có ý đồ ô nhiễm thánh địa của giới y học này. Thánh địa, chỉ có cậu nhé. Lâu Bộ Vũ đùa cợt kéo khóe miệng. Cũng may đối phương nhìn không tới, nếu không nhất định tức giận đến là không để ý tới cô. Người bạn này cái gì cũng tốt, chỉ là rất chết đầu óc. Không giúp, không chút do dự từ chối. Đây là phương thức cậu đối đãi với ân nhân cứu mạng ngày xưa sao? Mình còn nhớ rõ, năm đó một vị tiểu thư Đông Phương gặp nguy hiểm, xém bị người nước ngoài chà đạp, đã đối với ân nhân cứu mạng cô là hứa động chân một chút, cậu lại từ chối, thật đúng là không chối từ đó. Nhưng Nam Đình cách nhị chần chừ, mình cũng không hại người, cậu sợ cái gì? Không ngừng cố gắng, cũng không tin bằng ba tấc miệng lưỡi không nát của cô còn nói không được một người mắc nợ. Nhưng mình sẽ ái ngại, cậu không giúp mình cũng sẽ không ái ngại sao? Thế nào? Thôi được rồi, cậu yên tâm, ơn cứu mạng của mình cũng không làm cậu như cổng mũi nhọn nữa. Tốt nhất là như vậy. Nam Đình cách nhị nghĩ, cô nói những lời này cũng không sợ nâng đầu ba thước có thần minh. Cậu ốc Lâu Thị, văn phòng tổng giám đốc. Lâu Bộ Vũ dám cam đoan, cô tuyệt đối không có đem chuyện mang thai tuyên bố bốn phía. Nhưng vì sao hôm nay, vẻ mặt của Lam Vũ Đường lại xanh mét xuất hiện ở đây? Đã sớm biết cướp nhà khó phòng, 100% là do Lâu Bộ Yên không lương tâm kia tiết lộ. Bởi vì anh trai sẽ không nói, anh ta tự biết đủ lý. Làm vụ kiến gặp quỷ nên xuống địa ngục kia, 8 phần là ngày trôi qua rất thoải mái rồi, giảm hại đến cô. Vì sao không nói cho anh? Trên đầu của Lam Vũ Đường đã bắt đầu bốc khói. Trái lại người ngồi ở sau bàn làm việc vẫn như không có việc gì, vẻ mặt lạnh nhạt, vân đạm phong khinh nói. Tại sao phải nói cho anh biết? Đó là đứa nhỏ của anh. Anh thật muốn vươn tay bóp chết người phụ nữ trước mắt này, nếu không anh sẽ đau lòng chết trước. Vừa một ngón tay lắc lắc, Lâu Bộ Vũ cười nói. Anh quá kích động rồi, hiện tại phụ nữ chưa kết hôn đã có con đầy đường, không đáng nhắc tới. Huống chi bằng tài lực của Lâu Thị cũng không phải không nuôi nổi một đứa trẻ. Vùng lưới chờ cá mắc câu. Anh để ý, làm phụ đường xích sào, hoàn toàn mất đi trấn tĩnh tự nhiên bình thường. Anh đường đường là đàn ông Lam gia, lại là người phụ trách mấy công ty, chẳng lẽ nuôi không nổi con của mình? Đây là tính kỳ thị, là miệt thị nhân cách của anh. Bởi vì anh tuyệt đối là một người đàn ông có trách nhiệm, nhưng người phụ nữ đáng chết này lại cố tình không chịu để cho anh phụ trách. Hơn nữa là hết sức vui vẻ, làm người mẹ chưa kết hôn đã có con làm anh tức chết. Chết tiệt, anh tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện này xảy ra. Đừng kích động, Lâu Bầu Vũ ra vẻ mặt một tiểu thư tốt. Muốn uống đi trà trước hay không? Xem cô nhiều thiện lương, bị người rỗng như thế cũng không tức giận, trên mặt còn có thể tươi cười. Em ít nói linh tinh cho anh. Anh tức sắp điên rồi, cô lại khá giống như đang nhìn anh chê cười. Miệng của anh cũng không thể ôm nhu một chút sao? Em là phụ nữ có thai. Cô nhẹ nhàng bâng quơ nói, làm phụ đường lập tức hối hận chết khiếp. Cố gắng áp chế lửa trong lòng, tự mình nói với mình, chết tiệt, cô là một người phụ nữ có thai, không thể rống với cô. Sau đó mở miệng nói, xin em tự sát một chút có được không? Hiện tại em đã mang thai gần 3 tháng nha. 2 tháng lẻ 5 ngày, cô sửa chữa. Được rồi, cho dù 2 tháng lẻ 5 ngày, dáng người anh lại cúi thấp, cơ hồ cầu xin. Hiện tại em lại còn muốn tới công ty đi làm, lượng công việc lớn đối với sự phát triển của thai nhi không tốt. Cô đối cửa có xem mình là phụ nữ có thai hay không? Trong mắt Lâu Bầu Vũ hiện lên ánh sáng khác thường, khóe miệng cười có vẻ có chút quỷ. Nhưng làm ra nhị thiếu các anh đem em út kéo đi yêu đương rồi, bên anh trai nhà em dù sao cũng phải có người hỗ trợ mà. Hừ, như vậy còn kéo không được một cái kẻ chết thai đến Lâu Thị làm trâu làm ngựa sao? Anh lập tức tóm anh ta lại đây hỗ trợ. Bỏ đi anh em, hiện tại vợ là lớn nhất, em đây có thể yên tâm trở về an thai. Cô cười rất ôm nhu. Bộ phủ cũng không thấy được, cô cho anh nói tiếp. Đến làm ra, ánh mắt của anh tràn ngập mong đợi. Là bộ vũ cắt đứt lời của anh. Mẹ em mỗi ngày đưa hầm thuốc bổ, hơn nữa bản thân là đầu bếp tốt, dinh dưỡng tuyệt đối không là vấn đề. Cô không phải là đứa ngốc, chạy đến làm ra dưỡng thai, ai biết được nơi đó có cái gì đang chờ cô. Làm phụ đường chân thành nhìn cô. Chúng ta kết hôn đi, đây là khát vọng lớn nhất của anh. Em cũng nghĩ vậy, cô chậm rãi nói. Anh mừng rỡ, không nghĩ tới lần này cô lại dễ dàng gật đầu như vậy. Nhưng anh phải đáp ứng một điều kiện. Điều kiện đã nổi lên trên mặt nước. Em cứ việc nói, cho dù là muốn trăng sao trên trời, anh cũng sẽ nghĩ biện pháp hái cho cô. Ba mẹ em hy vọng em sinh đứa nhỏ sẽ mang họ Lâu. Ba mẹ tha thiết kỳ vọng, cô cũng không dám khinh thường. Làm phụ đường ngẩn ra, cả nhận anh không thành vấn đề, nhưng tổ phụ tổ mẫu quan niệm truyền thống sợ là không dễ dàng giải quyết. Nếu có khó khăn, em cũng không miễn cưỡng, em chỉ có thể nói thật có lỗi. Giọng điệu của cô có chút đau thương. Nếu anh kiên trì muốn lấy quyền nuôi dưỡng đứa nhỏ, em cũng không thể nói gì. Dù sao Lam gia nhà lớn nghiệp lớn, Lâu Thị không thể so sánh được, nhưng em nhất định sẽ gả cho người khác, để anh ta ở rể Lâu gia, làm tốt chuyện lưu lại huyết mạch cho Lâu gia. Nghe lời nói như thế, còn không tức giận. Anh, Lam Vũ Đường cũng không phải là đàn ông. Anh tuyệt đối không cho phép một người phụ nữ của mình nằm chết dí bên người đàn ông khác. Đối với yêu cầu của cô, cho dù muốn ồn ào cách mạng gia đình, anh nhất định phải cố gắng đến cùng. Anh sẽ thuyết phục bọn họ, anh cam đoan. Tóm lại, anh từng nghĩ biện pháp, mà chuyện này một ngày chưa được giải quyết, một ngày em cũng không buông. Giọng điệu của cô quyết liệt. Bộ Vũ, Làm Vũ Đường giở khóc giở cười. Cái này thực sự náo nhiệt, nhạc phủ nhạc mẫu tương lai muốn ôm tôn tử, một nhóm lớn lão nhân nhà bọn họ, làm sao mà không muốn. Nhưng mấy người trẻ tuổi thế hệ này lại cố tình không muốn kết hôn, cũng không sinh cục cưng, làm cho bọn họ oán than muốn chết. Hiện tại xuất hiện một tia ánh sáng rạng đông, bọn họ không phấn chấn bay lên mới là lạ. Trong phòng khách rộng rãi lớn, đủ để mở vũ hội, nhưng lại có thể dùng cụm từ chợt như là nêm cói để hình dung. Chỉ thấy đầu người khắp nơi, tiếng nói ồn ào làm hình thành cục diện giống như chợ bán thức ăn. Nghe nói Lâm Sa có người nào đó đầu hỏng mất, nghĩ đi làm con rể ở nhà người ta, cho nên đưa đến đại hội long trọng xét xử này, mà người được triệu tập lại không ai khác ngoài hai vợ chồng đại gia trưởng Lâm Sa lão đại, đã cao 95 tuổi, gia tài bạc vạn, con cháu cả sảnh đường, vợ hiền con hiếu, gia súc thịnh vượng. Tóm lại, người ở dưới một mảnh thái bình sống an nhàn sung sướng, càng đến càng nhiều, là cảm thấy hư không, người nhàm chán từ từ tăng vọt, rội rạnh đến sắp móc meo, cuối cùng bắt được cơ hội này, tất cả hiện lên thân đầy đủ, thích thú đến độ không ai vắng họp. Bọn họ quá cảm động, trong một đoàn con cháu an phận thủ thường, rốt cuộc cũng có người chịu phá rào, dám hưởng quyền uy khiêu chiến. Dùng chuyện này đến kích thích trí óc đã ghi xét của bọn họ, tế bào não có khuynh hướng biến chất lại càng sinh động. Người ta cho cơ hội, bọn họ không vội vàng bắt lấy, chẳng lẽ không phải giống như không đạo lý? Bởi vậy, bọn họ cực kỳ tự giác tăng cấp bậc tiết mục giải trí này, làm mình có thể chơi đùa vô cùng hứng khởi. Các bậc ông cha nhàm chán đến sắp móc meo cũng tham gia náo nhiệt. Họ không có lời nào để nói, nhưng thế hệ trẻ bởi sự nghiệp ổn định, không hề có tính khiêu chiến, không có gì bận rộn. Nam quyến quen bạn gái đơn giản đến sống uống nước, số lần nữ quyến đá bạn trai cũng liên tiếp tăng cao, nhất thời nhàm chán cùng cực đều chạy tới sức vui. Cũng có tiểu nhân ác ý đến làm rối tung, nhưng cũng không kết bè kết đảng tạo thành tai họa lớn. Nói chung toàn bộ nhân viên trong họ đều đến đông đủ. Hành động Lam Phương Trường bỗng chốc trở thành một siêu sao lộng lẫy nhất trong trang viên Lam gia, trở thành nhân vật tiêu điểm mọi người chú ý. Tình hình có chút buồn cười, hơn nữa là hỗn loạn, thậm chí còn phải mượn micro mới có biện pháp truyền rõ tiếng nói của mình đến mọi góc, thành công áp đảo một mảnh âm ỉ. Phòng khách kín người hết chỗ, hội nghị dời dời đến sân cỏ trang viên. Nơi này đủ rộng, tầm nhìn đủ trống trải, đủ để tất cả người Lam gia tham gia. Đây là một cuộc vận động toàn dân thành công. Các nhân vật đầu não chầu đầu ghé tay với nhau một trận, xe lát đi đạt tới ý kiến nhất trí, sau đó cử đại biểu lên tiếng. Làm già nuôi người không nổi sao? Là muốn chạy đến nhà người ta ở rể? Làm khó dễ bắt đầu. Còn cháu bác hiếu, nói xen vào. Thẹn với liệt tổ liệt tông, cướp đoạt thành công. Trên ăn cây táo, rào cây sung. Có chửi bới gây hiểm khích, trầm mê tửu sắc, không làm việc đàng hoàng, càng nói càng thái hóa. Đã sớm nói cho người biết, cơm có thể ăn nhiều, rượu có thể uống nhiều, mê rượu nhất định ham mê nữ sắc. Rượu uống nhiều có cái gì không tốt, cùng ham mê nữ sắc, kéo tới có quan hệ sao? Một người bác mạng phản bác, rượu là anh yêu nhất. Ừ, trừ bỏ vợ ở ngoài, sai khước cũng có khả năng. Khinh thường hừ nhẹ, đàn ông không uống rượu vẫn là đàn ông sao? Đại biểu nam giới nói rõ lập trường, một ngày nào đó uống đến hư thận, nói trúng tim đen. Cô là kẻ luôn công kích gây hiểm nghi, người bị đâm trúng chỗ hiểm mặt giận dữ. Cả thì thế nào, làm gì được tôi? Chủ đề chính từ vấn đề ở rể, giờ lại thái quá kéo dài tới đấu tranh của đàn ông và phụ nữ. Tiếng gầm ở hội trường một lớn cao hơn một lớp, dần dần hình thành hàng rào hai phái nam nữ rõ ràng. Hai bên bắt đầu tranh luận kịch liệt. Đại khái đã xảy ra lạc đề nghiêm trọng nhất của hội nghị cao cấp Lam thị, hoàn toàn nói không đúng ý. Nhân vật chính Lam Vũ Đường này đến cuối cùng ngay cả cơ hội nói cũng không có, dở khóc dở cười im lặng ngồi nhìn. Còn gì, có gì làm còn hơn ngồi không? Người quả thật không thể để sót rảnh rỗi. Bọn người Lam gia này chính là ví dụ chứng minh tốt nhất, hơn nữa tuyệt đối là tài liệu mặt trái. Ủa, chủ đề hôm nay chúng ta cần thảo luận là vấn đề ở rể mà, có người đặt câu hỏi. Hình như vậy, đều do người kéo lạc đề. Sao là trách tôi? Không biết ai là đàn ông nói uống rượu sẽ uống đến hư thần. Vậy ai nói không uống rượu sẽ không gọi là đàn ông? Ai nói đàn ông uống rượu nhất định sẽ say? Đàn ông thích uống rượu và hảo sắc căn bản là hai việc không hề liên quan nhau. Một vòng chỉ trích nhau lại bắt đầu, cho đến cuối cùng gian nan vạn phần trở về chủ đề. Thời gian đã lặng lẽ trôi qua 3 giờ. Nói cách khác, trong 3 giờ, tất cả gì bọn họ nói đều lạc đề. Vì thế thủ lãnh tham dự hội nghị lại chầu đầu ghé tai, Google kể về chủ đề. Tại sao ngươi muốn ở rẫy? Lâm gia có chỗ nào thật xin lỗi ngươi? Tiếng chuông như lớn, chứng minh lão nhân gia ông ta sống thêm mười mấy, hai mươi mấy năm nữa, tuyệt đối không có vấn đề. Ừ nha, ta tần tần khổ khổ nuôi ngươi lớn lên dễ dàng sao? Ngươi lại chạy tới làm con người khác. Làm phu nhân cuối cùng tìm được cơ hội mở miệng, nước mắt thật cổ động, chảy ra bên ngoài đầy đủ. Lâm gia không phải không nuôi nổi con, nhưng nếu con không ở rể, bưu phủ hy vọng con của chúng con có thể họ lâu. Làm phủ đường nhân vật chính này, rốt cuộc cướp được quyền lên tiếng, quá khó khăn. Con của các ngươi, Kiền Hồ, người dám bên ngoài, một gã trung bối lên tiếng mang ý tứ khiển trách, trong lòng mừng thầm, rốt cuộc là có cháu chắc để ẵm bồng rồi. Việc này không gọi bên ngoài, kêu là... Tên còn lại tiếp lời, gạo nấu thành cơm, có người không phục. Vì sao, cháu của chúng ta phải mang họ lâu? Đúng vậy, phải mang họ Lam, rốt cuộc ta có thể đi tra từ điển tìm chữ đặt tên rồi. Đúng đúng đúng, gọi là gì thì hay đây, chúng ta phải thương lượng một chút. Kết quả là một đám người hưng trí bừng bừng bắt đầu thảo luận vấn đề đặt tên cho đứa nhỏ. Chủ đề là bị lệch ra khỏi quỹ đạo. Làm Vũ Đường há hốc mồm, bà đặc dị thói mặt. Anh quyết định trở về ngủ, không bao giờ để ý tới bọn người nhà rõ ràng không bình thường này. Đêm đó làm xa, gia đình từ trước tới nay có nhân số nhiều nhất tụ hội, nước miếng tuôn ba nhiệt liệt thảo luận, liên tục tới rạng sáng, cuối cùng mới vẫn chưa thỏa mãn tan họp, ước hẹn lần sau là tiếp tục. Làm Vũ Đường đem việc này báo cho lao bộ phủ biết, cô nghe xong không khỏi âm bụng cười to. Làm Vũ Đường bà đắc dĩ nhìn người cười đến ngã trái ngã phải, bọn họ là nhân vật chính được không? Bị người ta xem nhẹ như vậy, không nên tức giận sao? Các anh, người nhà anh đều là thiên tài, tuyệt đối là thiên tài. Cô cười đến hầu như không thở nổi. Nhưng kết quả vẫn là không có kết quả. Đây mới là chỗ khiến cho người ta thống hận nhất. Tôi không biết ý bọn họ mời dự hội nghị, họp làm cái quái gì. Em hiểu. Lâu bộ phụng đến cười trả lời. Hơn nữa, em nghĩ người tính sinh con cũng bị dọa đến tạm thời, mất đi năng lực chấp hành. Nói đúng, vô lực cúi đầu, nhiệt tình của lão nhân gia làm cho thanh niên làm gia sợ hãi, sợ đến lúc sinh đứa bé ra, quyền lợi nhìn một cái cũng không có. Vậy đứa bé kia từ nhỏ làm gì? Cho người giải trí sao? Không sinh, tuyệt đối không sinh. Cục cưng của em thật thảm mà. Vũ Đường, em không lấy chồng như anh. Lò bộ vũ ngưng cười, nghiêm trang nói. Em dám. Người sói là hiện thân, người cậu An lập tức bong ra từng mảng. Em sợ đến lúc đó cục cưng của em bị người ta phân thay. Vẻ mặt cô hơi sợ. Bọn họ không có, chỉ biết cưng chiều đến vô pháp vô thiên, chẳng qua như vậy càng tệ hơn. Nhưng tỷ lệ để cho đứa nhỏ mang họ lâu, nhỏ đến không nhìn ra. Cô thở dài. Anh nhịn cũng không được nữa, thở dài. Trước mắt xem ra là như thế, cho nên hôn sự chúng ta vẫn còn là ẩn số. Ai cũng không thể cam đoan chuyện tương lai, người yêu nhau cuối cùng là chia lìa. Sự tình này xảy ra nhiều năm lắm rồi. Anh sẽ cố gắng nữa. Anh kiên định nói, cưới vợ là chuyện lớn của đời người, không thể bởi vì lão nhân trong nhà u mê, liền vấp xó, vĩnh viễn không được nghị luận. Em mỏi mắt mong chờ, nhưng bụng của em cũng không chờ người. Cô toàn tính bàn ra. Em tốt nhất ngoan ngoãn cho anh. Mặt á của Làm Phủ Đường trừng. Anh không phải là sinh vật vô hại gì, chỉ không có cơ hội làm cho cô thấy được mặt dọa người kia. Nếu không, một người tốt ôn hòa lại có thể ở thương trường lừa ta gạt người sinh tồn được sao? À, Đào Bảo Vũ không chút để ý lên tiếng trả lời, không hề chân thành. Em, tất cả bất đắc dĩ, toàn bộ biến thành yêu chiều, dừng ở trên người phụ nữ âu yếm. Chương 8. Đầu đường đại bác rộn ràng, trên lối đi bộ có hai bóng người mảnh khảnh đang tiến hành đấu sức. Chị hai tốt bụng, giúp em một chút đi. Tổng giám đốc đương nhiệm trên danh nghĩa mỹ lệ động lòng người của Lâu Thị, dùng ngón tay nhỏ cao cao tay áo của người phụ nữ bình thường, mặt không chút thay đổi, ngồi bên cạnh lên tiếng cầu xin không ngừng. Dùng sức kéo tay về lại áo mình, vẻ mặt của lao bộ phụ ảo não. Tiểu quỷ, không biết áo màu trắng không thể để bẩn sao? Ở một bên hóng mát đi. Làm Vũ Kiến thật đáng chết, luôn luôn gây phiền. À,